Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 779, có ta không có hắn. Lý Tưởng lái xe đưa tiểu tỷ muội đi lên nhà trẻ. Trên đường đi tiếng ca không ngừng, trong xe tràn ngập vui vẻ bầu không khí. Từ khi Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu làm trưởng lớp về sau, nàng đối đầu nhà trẻ liền không lại bài xích, sẽ không xuất hiện thỉnh thoảng tính muốn trốn học tình trạng. Đồng thời biến 10 phần tích cực, ví dụ như hôm nay, buổi sáng còn tại ăn cơm liền trên lưng túi sách nhỏ. Quả thực không kịp chờ đợi nha. Xe đến nhà trẻ, Lý Tưởng ngả gác nàng xuống, hỏi, phơi cà rốt Trang trong túi sách không? Trang nha, sư sư nói. Cửa xe tự động mở ra sau khi nàng dẫn đầu xuống xe, tiếp lấy Đậu Đậu xoạch thoáng cái, trực tiếp nhảy xuống tới, lớn tiếng nói, Trang rồi cà rốt, còn có một cái hành tây đâu. Tiểu tỷ tỷ muốn giả tại bé heo trong lỗ mũi, biến đại tượng, nói xong, cũng không quay đầu lại chạy vào nhà trẻ, hưu thoáng cái, giấu vào bé con chồng bên trong. Lý Tưởng khó thở, đối đứng tại chỗ nhìn xem hắn cười sư sư nói. Chớ học tỷ tỷ của ngươi, nghịch ngợm gây sự, làm lớp trưởng còn là như thế không đáng tin cậy. Một chút không thành thục ổn trọng. Sư sư cười hì hì gật gật đầu. Nói, cáp cáp ngươi không nên tức giận a, ngươi về sau không nên đánh tỷ tỷ a, tỷ tỷ liền sẽ không mắng ngươi. Lý Tưởng phất phất tay, thờ ơ nói, xem ta tâm tình đi, mắng không thương ta, nhưng là ta có thể đánh đau nàng, xem chúng ta ai có thể gánh vác được. Sư sư tiểu đại nhân giống như thở dài, cõng túi sách nhỏ quay người hướng nhà trẻ đi đến. Cáp cáp cũng không cho nàng bớt lo a, thật sự là, làm cáp cáp cũng vẫn là như thế không đáng tin cậy. Một chút không thành thục ổn trọng. Lý Tưởng lái xe tới trước trường học dạo qua một vòng. Ký túc xá bên trong không có một ai. Đều lên khóa đi. Lý Tưởng nhìn một chút trước bàn sách thời khóa biểu. Biểu hiện cái này lớp là cộng lông tuyển. Không chút do dự quay người rời đi. Kéo cửa lên. Khóa kỹ. Lên xe. Trực tiếp ra trường. Đi vào studio. Dừng xe. Xuống xe. Quay người vào bên cạnh ba tầng màu nâu đỏ lầu nhỏ. Đâm đầu đi tới Triệu Khải Nhiên. Hỏi, người cùng Lư Mông đòn khiêng lên. Lý Tưởng gật đầu nói. Đòn khiêng lên. Triệu Khải Nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Lý Tưởng đem sự tình tiền căn hậu quả nói đơn giản nói. Triệu Khải Nhiên giận dữ nói. Nhìn hắn theo cái nương pháo giống như. Quả nhiên. Vậy mà khi dễ tiểu muội muội, muốn phụ một tay cứ việc nói. Lý Tưởng, cảm ơn, nhưng người không nên dính vào. Triệu Khải Nhiên nói, đừng khách khí, cần phải cứ việc nói. Ta dù sao cũng là Đậu Đậu sư sư làm ca ca a. Lý Tưởng nói, cũng đúng, Đậu Đậu sư sư không có thừa nhận loại kia. Triệu Khải Nhiên, ếch, Lý Tưởng cười nói. Lư Mông mặc dù ngã vào thung lũng, nhưng là trên thân lưu lượng y nguyên không nhỏ, chú ý độ rất cao, phen cuồng cũng rất nhiều, ngươi đừng chọc, dính một thân tao. Triệu Khải Nhiên nghe vậy, nói ra, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, ta minh bạch, xác thực ta còn chưa đủ tư cách, ta mặc dù xem khó chịu Lư Mông. Nhưng là ngành giải trí bên trong ta còn thực sự làm không qua hắn. Lý Tưởng nói, cũng không phải sợ hắn. Chỉ là ngươi bây giờ tại làm album mới. Đừng liên tục xuất hiện ngoài ý muốn. Cự Tinh cũng giống như vậy. Bọn hắn không ở đây sao? Triệu Khải Nhiên nói, đi ra ngoài. Lý Tưởng nói, vậy được, ta đi rồi. Triệu Khải Nhiên, làm sao dạng này a? Nghe xong bọn hắn không tại, xoay người rời đi, ta đây không phải ở đây sao? Lý Tưởng, đừng làm rộn, ta muốn đi đòn khiêng lên đâu. Triệu Khải Nhiên lớn tiếng hướng hắn nói, số 15 Cự Tinh làm album mới thử nghe rằng, cũng đừng an bài chuyện khác, đem hành trình để trống, đến lúc đó nhất định phải tới. Không có vấn đề, Lý Tưởng xuyên qua ba khỏa hương trương thụ, đẩy ra studio môn đi vào, chân trước vừa mới tiến văn phòng, Cổ Kỳ Tĩnh chân sau liền theo sau. Khoảng thời gian này studio nhận đến mấy phần đại ngôn hiệp ước. Ta cùng chân tỷ sàng chọn một lần, còn có ba cái, ngài nhìn xem, lễ quốc khánh về sau, vốn chính là bánh trái thơm ngon Lý Tưởng càng thêm nổi tiếng. Đại ngôn hợp đồng ùn ùn kéo đến, trong đó không ít là hướng về phía Đậu Đậu Sư Sư. Nhưng là từ lần trước Lý Tưởng cho thấy thái độ về sau, Vương Ngân Chân liền cơ hồ toàn bộ si rơi. Hiện tại lưu lại ba cái đại ngôn tất cả đều là Lý Tưởng. Một cái là Đỗ Gia banner trang phục, xa xỉ phẩm, một cái là Pepsi, một cái là Cao Lộ Khiết kem đánh răng. Lý Tưởng nói, Đỗ Gia banner không muốn. Cổ Kỳ Tĩnh giải thích nói, kỳ thật Đỗ Gia banner cùng tài tử giai nhân trang phục định vị là không giống. Không có xung đột, nàng coi là Lý Tưởng là lo lắng cái này. Chỉ nghe Lý Tưởng nói, những này trên quốc tế xa xỉ phẩm trang phục đều rất ngạo mạn. Ta không thích, cái này đại ngôn không muốn, mặt khác hai cái không có vấn đề. Cổ Kỳ Tĩnh nói, tốt, vậy ta cùng đối phương liên hệ. Lý Tưởng nói ra, chờ một chút, cái này trăm chuyện, trên đó viết cùng nhiều tên nghệ nhân cùng một chỗ hợp phách quảng cáo. Đều có ai? Cổ Kỳ Tĩnh nói. Ta không hiểu rõ cái này. Ta hiện tại hỏi một chút. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi qua hỏi thăm. Rất nhanh quải điệu, nói với Lý Tưởng một nam ba nữ bốn cái danh tự. Lại nói ra, đối phương tổng cộng muốn ba nam ba nữ, ngoại trừ ngươi, còn có một cái nam nghệ sĩ là Lư Mông. Lý Tưởng lập tức nói, cái kia đẩy xuống cái này, ai không được. Làm gì là ta đẩy xuống, lộ ra ta sợ hắn. Dạng này, ngươi theo đối phương hồi phục, nói thế nào chính ngươi châm trước, nhưng là ý tứ muốn cho thấy, có ta không có hắn. Cổ Kỳ Tĩnh không chút do dự nói, được, Lý Tưởng nhắc nhở, tốt nhất gọi điện thoại miệng nói, không nên để lại đoạn dưới chữ. Cổ Kỳ Tĩnh nói, ta trực tiếp cùng bọn hắn bên kia người liên hệ gặp mặt nói đi. Vừa vặn có một ít chi tiết cần pháp vụ tham dự. Nàng ra Lý Tưởng văn phòng, mang lên pháp vụ đi ra ngoài, chuẩn bị định ngày hẹn trăm chuyện bên kia người liên hệ. Vừa vặn gặp phải trở về Vương Ngân Chân. Vương Ngân Chân hỏi nàng, đại ngôn sự tình cùng Lý Tưởng nói sao? Hắn có hồi phục sao? Cổ Kỳ Tĩnh nói, đang muốn đi cùng trăm chuyện gặp mặt nói chuyện. Ba cái đại ngôn, ca ca đẩy xuống Đỗ Gia banner, nói quốc tế hàng hiệu xa xỉ phẩm trang phục đều rất ngạo mạn. Hắn không thích, Cao Lộ Khiết kem đánh răng không có vấn đề. Trăm chuyện có chút tình trạng, hiệp ước bên trong nói tới muốn cùng nhiều tên nghệ nhân hợp phách quảng cáo. Trong đó có Lư Mông, ca ca ý là có hắn liền nhất định phải đá rơi xuống Lư Mông, nếu không không bàn nữa. Vương Ngân Chân nghĩ nghĩ, nói, được rồi, sau khi tách ra, nghĩ thầm, một năm 2000 vạn a, cũng bởi vì không thích cho đẩy xuống, thật lãng phí. Cổ Kỳ Tĩnh cùng trăm chuyện người liên hệ hẹn tại một nhà quán cà phê trong bao xương gặp mặt. Đối phương cũng là hai người, một nam một nữ. Nữ nhìn hơn 30 tuổi, phương đông gương mặt, lỗ mũi thẳng tắp, con mắt sâu hơn, nhìn có con lai huyết thống. Nam niên kỷ lớn hơn một chút, hẳn là có hơn 40 tuổi. Cái cổ rất thô, bả vai rộng lớn, cánh tay rất cường tráng. Âu phục dày da, một bộ công ty lớn tinh anh bộ dáng. Phục vụ viên lên 4 ly cà phê, rời đi thời điểm đóng cửa lại. Cổ Kỳ Tĩnh nói, hiệp sự tình đại khái không có vấn đề, liền là một chút chi tiết còn cần xâm nhập nói một chút. Vì lẽ đó mang lên pháp vụ, đối diện chủ sự là nữ, người này tên là Thước Như Vân, nói, Được, có cái nào điều khoản không rõ ràng? Chúng ta bây giờ một cái qua. Song phương bắt đầu tỉ mỉ trao đổi. Qua hơn một giờ, trên bàn cà phê uống xong, hiệp ước chi tiết cũng nói xong. Thước Như Vân nói, tiếp xuống chúng ta định ra ký kết thời gian đi. Chúng ta ý kiến là ký kết nghi thức làm long trọng một chút. Cổ Kỳ Tĩnh cười nói, không có vấn đề, chúng ta đồng ý đem nghi thức làm lớn. Bất quá, ta vừa rồi nhìn thấy hiệp ước phụ kiện trên có viết. Đến lúc đó cần cùng mặt khác nghệ nhân hợp phách quảng cáo. Trong đó có Lư Mông. Thước Như Vân nói, lên một nhóm quảng cáo người phát ngôn đều đến kỳ. Chuẩn bị duy nhất một lần đổi đi. Trừ Lý Tưởng, còn có Lư Mông đám người. Cổ Kỳ Tĩnh hỏi, cái kia Lư Mông là đã ký kết sao? Thước Như Vân nói, còn không có, còn tại trao đổi hiệp ước. Lý Tưởng là chúng ta cái thứ nhất tìm tới. Cổ Kỳ Tĩnh nói, Lư Mông gần đây hình tượng bị hao tổn. Dạng này các ngươi còn dự định cùng hắn ký kết. Thước Như Vân nói, hình tượng bị hao tổn chỉ là mặt ngoài. Chúng ta có làm qua kỹ càng khoa học thị trường điều tra. Hắn lực ảnh hưởng rất lớn. Đối với chúng ta hàng hiệu khuếch trương sẽ có trợ giúp rất lớn. Làm sao? Lý Tưởng cùng Lư Mông có mâu thuẫn. Cổ Kỳ Tĩnh nói, chúng ta đối cái này người ấn tượng không tốt. Giao tế quá trình bên trong có một ít ma sát. Thước Như Vân đề nghị, nếu như các ngươi đồng ý, Trăm Chuyện có thể làm người trung gian, cho các ngươi hòa giải. Oan gia nên giải không nên kết. Ngành giải trí bên trong thêm một cái bằng hữu tốt qua thêm một kẻ địch. Cổ Kỳ Tĩnh nói, nếu như là tâm hoài quỷ thai bằng hữu, vậy còn không như vạch mặt địch nhân. Chúng ta hy vọng Trăm Chuyện thận trọng cân nhắc chuyện này. Chúng ta sẽ chờ đối đãi các ngươi tin tức tốt. Hôm nay cảm ơn, chúng ta đi trước nha. Thước Như Vân đưa mắt nhìn Cổ Kỳ Tĩnh rời đi, cùng bên người đồng bạn liếc nhau. Không nghĩ tới toát ra dạng này ngoài ý muốn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.